Khả hắn nhìn đến Tuệ Chân Hoàng rất phi diễm lệ, trên mặt ẩn hiện ra thống khổ thần sắc. Chỉ biết theo chính mình thô to dương VT sáp nhập. Săn sóc hỏi, rất phi, có phải hay không rất đau? Tuệ Chân Hoàng rất phi đỏ mặt gật gật đầu. Nói, Hoàng thượng, ai ra là có điểm đau. Nhưng ngươi không cần cố ai ra mà dừng lại. Tiếp tục sáp đi, ai ra còn nhẫn được. Lăng Phong gặp Tuệ Chân Hoàng rất phi lúc nào cũng đều ở vì chính mình suy nghĩ. Trong lòng thật sự là lại yêu lại liên. Hắn không có tiếp tục động. Hắn nhu tình vô hạn hôn lên Tuệ Chân Hoàng rất phi anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Tuệ Chân Hoàng rất phi cũng nhiệt tình hưởng ứng Lăng Phong hôn môi. Một lát sau, Tuệ Chân Hoàng rất phi cảm thấy chính mình âm huyệt lý không đau. Ngược lại truyền ra từng trận tao dương, liền nhịn không được thoát khỏi Lăng Phong hôn môi. Thẹn thùng nói, Hoàng thượng, ngươi sáp đi, ai ra không đau. Lăng Phong cũng hiểu được Tuệ Chân Hoàng rất phi âm đờ, o lý lại trơn không ít. Hơn nữa hắn dương VT chích cắm vào một nửa. Một khắc bán ở bên ngoài này yêu thời gian dài, cũng thật sự khó chịu, liền lại chậm rãi hướng Tuệ Chân Hoàng rất phi côn TH. T xâm nhập sáp đi, lần này bởi vì Tuệ Chân Hoàng rất phi âm huyệt đã hơi chút thích ứng Lăng Phong dương hành. Bởi vậy không có cảm thấy bao nhiêu đau đớn, Lăng Phong sáp nhập cũng thực thuận lợi. Rốt cục hoàn toàn đem dương VT toàn bộ cắm vào liễu Tuệ Chân Hoàng rất phi côn TH. T lý, ấm áp thấp nhiệt côn TH, T gắt gao ôm bao côn TH, T cảm giác làm cho Lăng Phong cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hắn lẳng lặng nằm ở Tuệ Chân Hoàng rất phi nở nang thân thể thượng. Chậm rãi nhấm nháp loại này thoải mái khoái ý, Tuệ Chân Hoàng rất phi cũng gắt gao ôm Lăng Phong, không ra một tiếng. Hưởng thụ Lăng Phong thô to dương V, tê cắm ở chính mình đã 20 năm không có bị sáp quá thịt trong động cái loại này phình lên. Phong phú cùng trước nhiệt khoái cảm, Lăng Phong không biết khi nào chính mình không tự chủ được bắt đầu mềm nhẹ thong thả chiều sáp đứng lên. Loại này chiều sáp lại dần dần trở nên lỗ mãng phóng đãng đứng lên. Tuệ Chân Hoàng rất phi cũng theo Lăng Phong chiều sáp tốc độ nhanh hơn. Miệng mới đầu thật nhỏ tiếng rên gì cũng dần dần trở nên khoái hoạt hừ kêu đứng lên. Không biết qua bao lâu, theo Lăng Phong một tiếng gầm nhẹ, hắn đem chính mình xử nam lần đầu tiên nùng liệt trước nhiệt tinh dịch thật sâu rót vào mẫu thân nhanh tiểu ấm áp côn TH. Tê ở chỗ sâu trong, ở Lăng Phong dương tinh liên tục mãnh liệt đánh sâu vào hạ. Tuệ Chân Hoàng rất phi sớm hồn phi thiên ngoại, thần du thái hư. Làm Tuệ Chân Hoàng rất phi theo khoái hoạt trung chậm rãi tỉnh táo lại khi nàng ôm chặt lấy Lăng Phong, sợ hắn rời đi chính mình từ nay về sau không lo giống nhau. Nàng không ngừng hôn môi Lăng Phong miệng, mạt, không ngừng nói, Hoàng thượng, đáp ứng ai ra, về sau trăm ngàn không cần rời đi ai ra không thể không có ngươi, ai ra yêu ngươi, ai ra cần ngươi. Lăng Phong cũng không đoạn hôn trả Tuệ Chân Hoàng rất phi mềm mại mặt. Hưởng ứng nói, rất phi, ngươi là chậm đáp ứng ngươi về sau chẳng những sẽ không rời đi ngươi. Còn muốn hoàn thành của ngươi tâm nguyện, nói xong chiều sáp vài cái vẫn cắm ở Tuệ Chân Hoàng rất phi côn TH. T trung côn TH, T, ngươi có biết ai ra tâm nguyện sao? Tuệ Chân Hoàng rất phi thở dốc hỏi, Lăng Phong mỉm cười nói. Văn Xương đã muốn nói cho chấm, rất phi tưởng cho chấm sinh một cái long tử, cho nên chấm hiện tại liền cố gắng hoàn thành rất phi tâm nguyện. Tuệ Chân Hoàng rất phi được đến Lăng Phong minh xác yêu hứa hẹn sau. Mới tức thỏa mãn, lại gắt giọng, chán ghét, ai nói ai ra tâm nguyện là cho ngươi sinh hạ long tử. Không phải sao, Lăng Phong cũng không để ý nàng. Vẫn đem bắn tinh sau trở nên vi nhuyễn ngọc hành cắm ở rất phi thấp nhiệt nhanh nhỏ. Tiểu nhân, âm trong động, hưởng thụ bị nó gắt gao bao hàm ấm áp cảm giác. Tuệ Chân Hoàng rất phi cũng không nói nữa. Cùng Lăng Phong một đạo lẳng lặng hưởng thụ Lăng Phong dương VT cắm ở âm trong động phong phú cảm giác. Mẫu tử lưỡng liền này yêu thân thể tương liên ôm, cảm giác khoái hoạt sau hạnh phúc cùng tình yêu.